Lại nói lúc bấy giờ, Tống Vân Nhi nếu không phải muốn xem coi hai người này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thì đã sớm rời khỏi rồi. Hiện giờ thấy bọn họ vẫn đang còn nói chuyện buồn nôn, đành nhẫn nhịn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thủy Uyển Kỳ đẩy Triệu Tân Nhạc ra. Được rồi, coi như cho qua. Nếu huynh không còn chuyện gì nữa, muội đi đây, để tránh người ta bắt gặp không hay. Và cũng đừng hỏng chuyện huynh đi tầng bốc kết giao vị dưỡng tức giả đó. Triệu Tân Nhạc nhanh chóng trụm lấy Thị. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi. Ta nghe Bành Tử chết rồi, có phải là muội làm không? Phóng rắm thối gì thế? Thủy Uyển Kỳ trừng mắt lạnh, gầm gừ. Con mắt trên cái đầu heo của huynh nhìn tới tận tay ta làm sao? Triệu Tân Nhạc hơi có chút bối rối, thấp giọng nói. Đừng tức giận, tiểu bảo bối của ta. Ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi mà. Ta nghĩ Bành Tử này lần trước cùng các người đến Bảo Đình Phủ, chẳng phải là bắt gặp chuyện của hai ta sao? Ta còn cho rằng... Nghe đến đây, Tống Vân Nhi đã minh bạch. Thì ra Bành Tử đã bắt gặp chuyện trâu chó của Triệu Tân Nhạc và Thủy Uyển Kỳ. Coi đó chính là điều kiện để Thủy Uyển Kỳ giúp y đi cầu Bành Hạ Hỉ chuộc kỹ nữ Xuân Hồng gả cho y. Chẳng lẽ Bành Tử chẳng phải bị tay chân rờ mó với Thủy Uyển Kỳ mà là bị đánh chết bất ngờ, mà nhân vì Thủy Uyển Kỳ có dự mưu sát nhân diệt khẩu đối với Bành Tử chăng? Tống Vân Nhi hưng phấn vô cùng vì sự phát hiện của mình, thu liễm tinh thần tiếp tục lắng nghe. Thủy Uyển Kỳ hừ lạnh, hắn nhìn thấy thì có làm sao? Hai cái trảo quỷ của hắn chẳng phải sờ mó lên người của mỗi ít gì, mỗi còn sợ hắn sao? Hắn nhắm nói ra, bản thân của hắn coi như không muốn sống rồi. Thế này thì ngay cả Triệu Tân Nhạc dưới phòng và Tống Vân Nhi trên nóc nhà đều cả kinh. Thì ra Bành Tử thậm chí lại có quan hệ bậy bạ với Thủy Uyển Kỳ. Hèn gì Thủy Uyển Kỳ không hề bị đe dọa. Triệu Tân Nhạc khóc cười không được. Nàng sao lại ngay cái loại đừng gù chẳng bằng trâu chó gì kia mà cũng muốn vậy hả? Thủy Uyển Kỳ vuốt ve mái tóc dài, cười tự nhiên. Nụ cười vô cùng diễm lệ, ỏn ẻn mà đáp. Chọc hắn chơi thôi, chứ không hề cho hắn đắc thủ trần chính. Huynh ghen cái gì chứ? Triệu Tân Nhạc trừng con mắt hí, thở hào hển rít lên. Ta không cho phép nàng như vậy, có nghe rõ chưa? Không cho phép muội như vậy hả? Thủy Uyển Kỳ hất hai lọn tóc dài ra sau lưng, cười lạnh nói với Triệu Tân Nhạc. Triệu đại nhân, xin hỏi, ngài là người gì của Thủy Uyển Kỳ ta chứ? Phụ quân à? Tuy ngài là quan chánh tứ phẩm, nhưng trong mắt Thủy Uyển Kỳ ta, so với Bành Tử chẳng khác biệt gì. Nếu không phải ta nhìn từ trong rương kim ngân châu báu của ông mang tới phòng ta, ta có lý do nào mà đáp ứng ông chứ? Triệu Tân Nhạc vẫn hận bất bình. Ta đối với nàng như thế, nàng còn câu dẫn người khác. Nàng làm như vậy là phải với ta hay sao? Không phải với người ư? Thủy Uyển Kỳ lộ vẻ khinh bỉ đầy mặt. Thân thể như hoa của ta để mặc tình cho ngươi trả đạp còn chưa đủ xứng với số kim ngân của ngươi hay sao? Hơn nữa, nếu không phải ta khen ngợi nâng đỡ ngươi bên tai lão gia tử, để lão gia tử nói tốt với bố chánh sứ về ngươi, ngươi có ngày này hay sao? Đây không phải là mục đích của ngươi dùng một khoản tiền lớn như vậy nên người của ta sao? Hiện giờ còn nói ta đối không phải với ngươi à? Thủy Uyển Kỳ càng nói càng tức, vỗ mạnh lên bàn. Ta có thể cho ngươi biết, họ Triệu kia, sau này ngươi đừng có dùng cái giọng như vậy mà nói với ta nữa. Nếu không, hai chúng ta đường ai nấy đi. Ta là một con hát trong đoàn kịch, chẳng lẽ lại đi sợ quan trì phủ chánh tứ phẩm đường đường như ngươi? Triệu Tân Nhạc đỏ mặt cười khan. Uyển Kỳ, ta như vậy là ta làm vậy là muốn tốt cho nàng thôi. Không cần, sau này huynh bất quản chuyện của ta đi. Mặt của Thủy Uyển Kỳ xoay qua một bên, còn nói lời nào sao, nếu không ta đi đây. Triệu Tân Nhạc lại chụp tay của Thị xuống giọng khẩn cầu. Uyển Kỳ, ta một lòng nhung nhớ nàng, nàng vẫn nhẫn tâm như vậy sao? Thủy Uyển Kỳ thấy mình đã vất cờ thuận gió đủ rồi, hiện giờ cũng nên thuận bước xuống dài, mỉm cười mà đáp. Huynh ở nhà thế thiếp thành quận, còn thời gian đâu bận tâm tới muội chứ? Cái nhào mắt cười yêu mị này của Thủy Uyển Kỳ khiến cho trái tim của Triệu Tân Nhạc bị đá bay tuốt lên trời, vội vã lắc cái đầu heo khoe thành tích. Ta sao lại không bận tâm chứ? Ta vừa nghe nói Bành Tử chết là lập tức nghĩ tới ngay, chẳng hiểu có phải nàng sát nhân diệt. Lòng ta quá gấp, không nghĩ gì khác nữa, liền vội đến ngay gặp nàng đấy. Thủy Uyển Kỳ đưa mắt kiều mị liếc nhìn Triệu Tân Nhạc, ánh mắt hàm chứa sự mỉa mai. Triệu Tân Nhạc khàng giọng mà nói, ta không suy nghĩ là ta không đúng, ta nên nghĩ đến lần trước tiểu tử đó gặp lúc hai ta đang nồng nhiệt, ta liền nói với nàng giết hắn diệt khẩu. Nàng nói không cần, nàng tự nói có biện pháp. Ta lúc đó còn nghĩ chẳng hiểu phải hắn có cái cán gì đó bị nàng nắm không, không nhất định phải giết hắn. Hơn nữa cho dù muốn sát nhân diệt khẩu thì đã sớm giết rồi, sao lại chờ đến bây giờ cơ chứ? Thủy Uyển Kỳ vẫn chưa mở miệng nói, chỉ mỉm cười mỉa mai nhìn Triệu Tân Nhạc. Triệu Tân Nhạc bây giờ nhỏ giọng mà hỏi, Uyển Kỳ à, rốt cuộc có phải là nàng giết hắn không? Nàng nói thật với ta, để ta yên tâm một chút. Tống Vân Nhi ở trên đỉnh phòng cũng muốn biết đáp án này, vội vã ngưng thần nghe kỹ. Thủy Uyển Kỳ khẽ thở dài, nhìn không ra huynh còn quan tâm đến ta như thế. Vậy ta nói thật cho huynh biết, tên Bành Tứ chết bầm đó bị quỷ mê tầm khiếu. Lúc này, chợt nghe nha hoàn ngoài phòng khách nói, phu nhân, lão già phái người hỏi Triệu đại nhân có đến chưa, dùng người mau đến. Biết rồi, Thủy Uyển Kỳ lên tiếng, xong hạ giọng nói với Triệu Tân Nhạc. Chuyện này nói ra thì dài lắm, chờ rảnh rỗi sẽ kể lại cho huynh nghe. Huynh mau đi đi, đừng để lão gia nghi ngờ. Được rồi, vậy ta đi trước đây. Triệu Tân Nhạc ôm Thủy Uyển Kỳ, vừa cắn vừa hít một hồi, rồi mới đứng dậy chỉnh sửa y bảo, cao giọng nói, phu nhân, hạ quan xin cáo từ, xong chuyển thân ra ngoài cửa. Tống Vân Nhi mượn bóng đêm trở về nơi ở, chuyến đi này không uổng công, án mạng cuối cùng cũng đã xác định rõ. Tống Vân Nhi rất cao hứng, huyễn tưởng khi Dương Tu Trì biết chuyện này rồi thì sẽ khen bản thân như thế nào đây. Tại Ân Dương Trấn có 28 con đường. Con đường phồn hoa nhất thuộc về đường chính Thanh Thủy Nhai và Hồi Đào Nhai qua phố Yên Hòa. Triệu Tân Nhạc đã chuyển sang kiệu tư của Bành Gia Trang, lúc này đang an nhàn du hành trên Hồi Long Nhai. Y vén màn kiệu lên nhìn ra ngoài, thấy trấn này không lớn, nhưng địa phương như thế này lại có thanh lâu không kém cạnh gì so với Bảo Ninh Phủ, chỉ ít là cạnh hơn 50 cơ lồng đèn đại hồng treo dọc hai bên đường, có rất nhiều nữ tử mặc quần áo đủ màu đang phe phẩy quạt hoa và khăn tay, nhau mắt mỉm cười chào đón những nam nhân đi qua. Triệu Tân Nhạc ngồi tư kiệu, do đó những nữ tử yên hoa này không biết người ngồi trong đó đường đường đã tri phủ của Bảo Ninh Phủ. Mấy cô khoảng 20 tuổi, trang điểm thật dày, thậm chí còn bám theo kiệu mời chào Triệu Tân Nhạc thăm viếng, khiến cho Triệu Tân Nhạc thích chí mê tơi. Y cho rằng làm nam nhân như thế mới thích. Y tiếp tục ngồi kiệu đến Lê Xuân Viên, kỹ viện lớn nhất của Ân Dương Trấn. Đêm nay, toàn bộ Lê Xuân Viên đã bị Bành lão gia tử bao trọn, do đó không có người ngoài nào cả. Hơn nữa, trong viện bố đầy hán tử thân hình rắn chắc, Triệu Tân Nhạc biết đây chính là tiếp thân hộ vệ của Dương Thủ Trị. Bọn móng rùa dẫn Triệu Tân Nhạc thẳng lên lầu, bên trong chẳng có âm thanh nào. Triệu Tân Nhạc hơi kỳ quái, vì lần đầu xuân này, cho dù Bành lão gia tử bao hết, cũng không thể nào yên ắng đến như vậy. Vén màn cửa tiến vào, y thấy trong đại đường ngồi đầy các thiếu nữ oanh oanh yến yến, y phục đều trễ nải lộ hết thân người, nhưng ai cũng không nói chuyện, vây lấy một cái bàn ở giữa mà nhìn. Bành Hạ Hỉ nghe mấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Triệu Tân Nhạc tiến vào, vội vã đứng lên nghênh tiếp, hạ giọng nói, Triệu đại nhân, ông đã đến rồi, thỉnh mau vào ngồi. Triệu Tân Nhạc bây giờ càng kỳ quái hơn, không tự chủ hạ giọng hỏi ngay, Bành ông, mọi người đang hát suất nào vậy? Sương Tước gia đang chơi cờ vây cá ăn thua với Xuân Hồng cô nương. Cá ăn thua à? Chơi ăn thua cái gì thế? Triệu Tân Nhạc hiếu kỳ hỏi. Cá 500 lượng bạc. Hơn nữa, nếu như Xuân Hồng cô nương mà thắng, Sương Tước gia sẽ uống cạn một hơi một bình rượu. Nếu Sương Tước gia thắng, Xuân Hồng cô nương chỉ uống nửa bình và phải đáp ứng Sương Tước gia một chuyện. Á, Triệu Tân Nhạc cười hi hi, đầy vẻ dâm tặc, thầm nghĩ, đáp ứng một chuyện à? Một đứa tử lầu xuân đáp ứng một chuyện, dùng ngón chân để nghĩ cũng nghĩ ra, đó là chuyện gì rồi? Y lại hỏi tiếp, hiện giờ thắng bại thế nào? Bành Hạ Hỉ lắc đầu, ta không hiểu cờ vây cho lắm, Triệu đại nhân ông là cao thủ ngót này, sao lại không đến xem thử? Triệu Tân Nhạc dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân.

Tôi chỉ nhìn và nghe thấy đầu của y chạm mạnh vào mặt đất lát đá xanh, sau đó ôm đầu kêu lên đau đớn rồi rúc người lại. Chúng tôi không chú ý là đụng vào đâu. Chúng tôi chạy xuống lầu tra xét cũng không thấy đầu của y có chảy máu. Xuân Hồng tử tế suy nghĩ một hồi lại bổ sung. Đúng rồi, lúc đó hậu não của y bị đụng sừng vù. Thế cụ thể là bộ vị nào cô có nhớ không? Để ta thử sờ sờ đầu của cô để mà xác định thử. Dương Thu Trì giở nón ra, đầu hơi nghiêng, ngón tay chỉ vào phần sọ não của mình. Xuân Hồng không cười, bật cười hi hi. Đỏ mặt mà đưa tay chỉ vào hậu não của Dương Thu Trì vuốt ngược lên. Chính là vị trí này. Dương Thu Trì mừng rỡ, sợ cô ta nhớ sai, hỏi tiếp. Xuân Hồng cô nương, cô hãy hồi ức kỹ lại một lần nữa đi. Vị trí này rất trọng yếu. Cô có thể khẳng định chắc chắn là bành tứ kia đã bị đụng vào bộ vị này ở hậu não không? Đúng vậy, tôi có thể khẳng định. Xuân Hồng gật đầu. Nhân vì thấy bành tứ đau đến chết đi sống lại như thế, chúng tôi đều rất sợ. Má má đi lấy một vỏ rượu thuốc bảo tôi rửa cho y. Chính là bộ vị đó. Ở đó còn có một cục u nhỏ, đại khái to bằng một ngón tay út mà thôi. To bằng ngón tay út à? Dương Thu Trì hơi nghi hoặc. Nhỏ bằng ngón tay út, sao lại đau tới chết đi sống lại được chứ? Đúng như vậy, bành lão thất trước hết lại sờ hậu não của y, phát hiện sưng phù dữ lắm, còn cho là bành tứ giả vờ như vậy định dọa, còn muốn đánh bành tứ nữa cơ. Chờ đến lúc đó, thấy y đau đến xuất hạn mồ hôi, không có vẻ là giả, chúng tôi mới hoảng vội lấy rượu thuốc đắp cho y. Dương Thu Trì gật gật đầu, từ vị trí Xuân Hồng sờ chạm đến mà xét thì rõ ràng không nhất trí với vị trí ù huyết trong đầu của thi thể bành tứ. Phần đầu của thi thể bành tứ xem ra không phải là vết thương do cú đá lăn xuống lầu, mà có thể là vết thương của nghiên mực do Thủy Uyển Kỳ đánh phù hợp với vị trí ứ huyết. Như vậy có thể nói, bành tứ rất có khả năng là chết do cái nghiên mực đó của Thủy Uyển Kỳ, chứ không phải vì một cước của bành lão thất. Hồi tưởng trở lại lần kiểm thi thứ hai trên thi thể bành tứ, dường như trên đầu bành tứ cho có một chỗ ứ máu mà thôi, chứ không phải là có ở phía sau não. Nhưng mà xuất huyết dưới da đầu nếu dùng tay sờ thường không chuẩn xác. Xuân Hồng nói hậu não của bành tứ có một chỗ sưng bằng ngón tay. Rất có khả năng là trước khi y đột tử đã bị thân thể hấp thu rồi và không lưu lại dấu vết rõ ràng nào nữa. Nhưng mà không thể nói xuất hiện vết sưng ngoài da ở đầu thì nhất định là sẽ dẫn tới huyết nội trong não. Và khi bị đụng đầu không xuất hiện vết sưng sau sọ khỉ cũng không thể nói là không có khả năng dẫn đến xuất huyết trong hộp sọ. Bởi vì cho dù loại chấn động dù nhỏ chỉ gây chảy sát không thôi, vẫn hoàn toàn có thể gây đứt mạch máu trong não, gây xuất huyết dẫn đến tử vong. Đặc biệt là những người có bệnh nghiêm trọng ở trung khu thần kinh. Xuân Hồng thấy Dương Thu Trì cúi đầu trầm ngâm, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy nến hồng đang lay động, cái tìm đến đã dài ra, liền cầm lấy con dao nhỏ khẽ cắt đi một miếng nhỏ, khiến cho nến phát sáng bừng. Sự bừng sáng này khiến Dương Thu Trì phản ứng trở lại hỏi. Sau đó thì sao? Bành tứ làm cách nào đi khỏi? Xuân Hồng bỏ con dao nhỏ xuống mà đáp. Bành tứ nằm dưới đất một buổi, nói đau đầu luôn miệng. Chúng tôi phải nhờ móng rùa đưa y ra cửa, rồi y tự đi. Thế lúc y đi là vào khoảng thời gian nào? Xem ra là phải canh ba đấy. Gần canh ba ư? Căn cứ vào hiện tượng của thi thể mà phán đoán, bành tứ chết vào khoảng 12 giờ khuya. Canh ba là vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ khuya. Như vậy là sau khi bành tứ bị đụng đầu ở Lê Xuân Viên, về thì chết trên đường về nhà. Não đại của bành tứ phân biệt hai bị hai lần đánh vào đêm ngày hôm qua. Trong đó có một lần đơn độc hoặc hai lần kết hợp cùng gây nên xuất huyết cấp tính dẫn tới tử vong. Rốt cuộc là lúc nào thì xem ra phải giải phẫu rồi mới biết được. Dương Thu Trì nói, được rồi, ta đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài tiếp tục uống rượu. Hắn đưa mắt nhìn Xuân Hồng, thấy nàng xinh đẹp nhu mì vô hạn. Đôi mắt của nàng ấy đẹp mà phong tình vô hạn. Thế nhưng nụ cười khẽ khẽ hé ra, cả phòng đầy mùa xuân. Càng nhìn càng đẹp hơn nữa, càng ngắm càng mị hơn nữa. Bất giác, đan điền của hắn chợt nổi lên một cơn nhiệt nóng cồn cào, giống như lò lửa thiêu đốt toàn thân, khiến đầu hồn mắt váng. Xuân Hồng cũng đỏ phừng cả mặt, mắt như hai sợi tơ tình nhìn Dương Thu Trì, đứng dậy óng ẹo đi qua, ngồi vào lòng hắn y như cũ, dùng giọng nói mê người. Tước ra, ngài thật là thật chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao? Khuôn mặt đang nóng bừng của Dương Thu Trì áp vào bộ ngực của Xuân Hồng, nghe tim của nàng đang đập khoan khoái như con nai nhỏ rong chơi. Dương Thu Trì cảm thấy toàn thân nóng bức, Xuân Hồng trong lòng thiên kiều bách mị, quả thật là vưu vật nhân gian, lòng bắt đầu mê loạn. Cô dù sao cũng là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất. Xuân Hồng hiện giờ là vợ của tước gia ngài, ngài quên sao, ngài vừa đánh cờ thắng em đó. Do đó, đêm nay Xuân Hồng là của tước gia ngài, ám em lên giường đi, có được không? Nhiệt huyết của Dương Thu Trì bốc lên đỉnh đầu, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, tay lòn qua đùi của nàng, ôm eo sẵn dậy. Lắc lư đi đến bên giường, quẳng nàng xuống, thô lỗ xé hết y quần của nàng ấy, lộ ra da thịt trắng như tuyết, hai tỏa nhũ phòng cao vòi vọi, tùy theo động tác kéo xé quần áo của Dương Thu Trì mà lắc lư khiêu khích mời gọi. Giờ phút này, Dương Thu Trì để bị dục hỏa trong nội thể đốt cháy phừng phừng, dường như muốn thiếu biến hết mọi thứ. Hắn ta kéo áo quần của mình định chồm lên người của Xuân Hồng. Đằng lúc ấy, một tiếng keng khẽ vang lên, có một vật gì đó từ trong lòng Dương Thu Trì rơi ra. Hắn cúi đầu nhìn, đầu như có một luồng sét đánh trúng, cả người ngây ngốc cứng đờ. Vật rơi trên đất đó là một cây ngân trầm nhỏ nhỏ, cây ngân trầm của Liễu Nhược Băng để lại tặng cho hắn. Dương Thu Trì từ từ rùng người xuống, nhặt cây ngân trầm lên, trước mắt liền hiện ra gương mặt thanh điểm của Liễu Nhược Băng và đôi mắt tịch mịch lạc lõng làm tan nát tim của nàng. Xuân Hồng đã cởi hết áo quần, yêu kiều mà gọi, tước gia mau lên đi, lên ôm chặt em nào, Xuân Hồng nóng quá. Dương Thu Trì không tự chủ nhìn lên, thấy Xuân Hồng ngọc thể toàn trần, cúc tuyến lung linh, chỗ thấp chỗ cao đều rất tuyệt mỹ, khiến cho dục hỏa của Dương Thu Trì bốc lên hùng hùng. Hắn đã phát giác có điều gì đó không ổn, vì từ trước đến giờ hắn không hề có sự phấn khích về tính dục mạnh như vậy, trùng động muốn gần gũi nữ nhân đến như vậy. Thứ phấn khích này là không bình thường. Hắn thở phì phò, lạc giọng mà hỏi, trong tỉnh tử thang có Xuân Dược chăng? Xuân Hồng hơi nhỏm nửa người bên, mà bầu ngực trùng rình áp vào thân thể đã hở ngực của Dương Thu Trì. Đúng như vậy, tước gia đã biết mà còn hỏi, còn có vật gì dễ làm tỉnh rượu hơn uyên ương hí thủy canh cơ chứ? Bàn tay thon của Xuân Hồng thò vào trong khố của Dương Thu Trì, lần mò thăm hỏi kích kình thiên trụ của hắn. Một kích kình thiên trụ bị tóm, Dương Thu Trì biết bản thân sẽ bị biển dục lấp vùi. Trong phút giây cuối cùng trước khi điểm thần trí tối hậu còn lại của hắn bị diệt, hắn nhìn thấy cây ngân trâm còn nắm chặt trong tay, cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì phất tay, dùng ngân trâm đâm mạnh vào đùi của mình. Đau đến nỗi, hắn kêu oa lên một tiếng, dục hỏa trong nội thể bị sự đau đớn này trấn áp. Thần trí hơi khôi phục, hắn vội tránh khỏi vòng tay của Xuân Hồng, túm áo túm quần nhảy ra khỏi phòng. Nam Cung Hùng mang theo thiếp thân hộ vệ cảnh giới ở ngoài phòng, thấy Dương Thu Trì y sam không chỉnh, lạng bái vạn phần chạy trốn ra ngoài. Vừa tức cười vừa kinh ngạc, vừa định lên tiếng hỏi thì Dương Thu Trì đã bảo, đi, chúng ta đi về trước. Miệng thì nói như vậy, nhưng chân của hắn đã đằng đằng chạy vội xuống lầu. Nam Cung Hùng cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Dương Thu Trì vừa chỉnh lý y bào, vừa nhanh chân bước lại kiệu của mình. Đến lúc này, Bành Hạ Hì và Bành Lão Thất thấy Dương tước gia ngay chào hỏi cũng không có, đã vội bỏ chạy thục mạng, đều cảm thấy bất ngờ vô cùng, chạy xuống lầu đuổi theo. Tước gia, ngay chờ một chút, chúng ta còn chưa uống rượu xong mà. Các người tự uống đi, ta cần về trước đây. Dương Thu Trì không quay đầu lại, chui vào trong kiệu, ra lệnh khởi kiệu. Bành Hạ Hì và Bành Lão Thất thấy thế không ổn, không biết đã phát sinh sự tình gì, quay đầu lại nhìn lên khuê phòng của Xuân Hồng, ẩn ước nghe tiếng khóc anh anh của nàng ấy càng kinh ngạc hơn. Lúc này, Dương Thu Trì vén rèm kiệu, thò đầu ra gọi bảo Bành Lão Thất. Bành Lão Thất, Xuân Hồng là một cô nương tốt, bổn quan không hề động tới cô ấy. Người sau này đừng có coi cô ấy như lễ vật đem đi lấy lòng người khác nữa. Nếu không, bổn quan cho người biết tay, khởi kiệu, về. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất đều trừng mắt đỏ mặt, há hốc mồm không biết nói cái gì. Kiệu của Dương Tu Trì đã được Nam Cùng Hùng cùng các hộ vệ tiến hô hậu ủng đi xa mất rồi. Trở về đến Bành Gia Trang, đi thẳng vào Trì Kính Trai nơi bọn Dương Tu Trì cư ngụ, hắn xuống kiệu đi sòng sọc vào nhà. Trong phòng khách, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang nói chuyện, nhìn thấy Dương Tu Trì đều cao hứng đứng lên mà đón. Tống Vân Nhi cười nói, ca ca, huynh trở về rồi, huynh đoán coi đêm nay muội đã thám thính được gì nào, bảo đảm huynh đoán không được đâu. Ơ, cái mũ của huynh đâu rồi, y bào sao mà loạn lùng tung hết như vậy, đi đi làm giặc ở đâu rồi? Hồng Lăng thấy đêm đã khuya, Dương Thu Trì lại say mềm, vội nói, lão già, em đi trải giường chuẩn bị nước nóng để rửa chân cho lão già. Nói xong chuyển thân đi vào phòng ngủ ở hậu đường, phòng khách chỉ còn lại Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì lắc lắc lư lư đau lòng mà nói, bảo huynh đừng có uống nhiều rượu như vậy, hiện giờ ngay đứng cũng không đứng nổi, thiệt tình là. Nói xong bước lên một bước chỉnh lý y bảo cho hắn. Dương Thu Trì ngửi được mùi hương cơ thể thiếu nữ của Tống Vân Nhi, dục hỏa hùng hùng vừa bị cơn đau áp xuống khi nãy giờ lại lần nữa ngút trời, gọi một tiếng Vân Nhi, xong ôm eo kéo nàng vào lòng, đưa miệng hôn lên môi của nàng. Làm cái gì vậy huynh? Tống Vân Nhi hoảng thần lách mặt tránh đi, môi Dương Thu Trì hôn lên má nàng ấy. Tay trái của Dương Thu Trì ôm chặt eo của Tống Vân Nhi, tay phải thò vào trong áo lách một lần áo lót mỏng sờ soạn gò ngực thiếu nữ tròn căng của nàng. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ la lên một tiếng, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân mềm xèo chẳng có điểm khí lực nào, nhưng vẫn cố gắng hạ ý thức, nghển đầu qua một bên lẩm bẩm nói, không, ca ca, không được. Dương Thu Trì vò ngực của nàng, dầu môi truy tìm bố môi hồng của nàng, thở phì phì, nói nàng loạn cả lên, Vân Nhi, ta muốn nàng. Gò ngực thiếu nữ của Tống Vân Nhi lần đầu tiên bị nam nhân sờ soạng, hơn nữa người ấy lại là nam nhân yêu dấu của nàng ấy, nên tức thời toàn thân mềm oặt, chẳng có chút ý thức chống cự nào cả. Nàng hiện giờ mới biết vì sao sư phụ Liễu Nhược Băng võ công cái thế, nhưng lúc trước vẫn bị Dương Thu Trì thần trí bất thành chinh phục. Thứ phản ứng sinh lý này quả thật căn bản thân nàng cũng chẳng thể nào kháng cự. Tống Vân Nhi không hy vọng đem chính tiết của mình dâng cho Dương Thu Trì trong tình cảnh hồ đồ thế này. Nàng mong muốn có một ngày chính thức qua môn gả về cho Dương Thu Trì, rồi trong đêm động phòng hoa chúc đem thân thể dâng cho hắn. Nhưng hiện giờ nàng tuy có tuyệt thế võ công, nhưng đã bị Dương Thu Trì tung một chiêu chế địch, toàn thân mềm nhũn vô lực phản kháng. Dương Thu Trì thò tay định cởi dây quần của Tống Vân Nhi. Tuy Tống Vân Nhi vô lực phản kháng, nhưng dây lưng của nàng được buộc rất chặt. Dương Thu Trì trong lúc hoảng loạn cởi mãi không ra. Trong lúc hắn vội vàng vàng là thế, chợt nghe Hồng Lăng hô lên cả kinh, lão gia. Thần trí của Dương Thu Trì hơi thanh tỉnh, nhìn về phía Hồng Lăng đang đỏ hồng mặt đứng cách đó xa xa, không tự chủ được rời tay khỏi ngực của Tống Vân Nhi. Nguy cơ khiến toàn thân Tống Vân Nhi phát nhuyễn bị giải trừ ngay, cộng thêm sự hô hoán của Hồng Lăng khiến cho nàng cảm thấy ở cạnh có sự tồn tại của người khác, tức thời vừa thẹn vừa gấp, áp lực vội sinh, hẩy tay một cái đẩy Dương Thu Trì ra xa mấy bước, đụng mạnh vào cột lớn của phòng khách. Tống Vân Nhi dậm chân nói, ca ca, huynh phát điên rồi phải không? Cái đụng này khiến cho Dương Thu Trì đau muốn tan ra, ngồi thụp xuống trên rền đầu. Tống Vân Nhi hơi hoảng bước lại đỡ tay của hắn, ca ca, huynh không sao chứ, đụng ở chỗ nào rồi? Dương Thu Trì lắc đầu, ta không có sao, rồi nhìn Tống Vân Nhi ánh mắt như phún hỏa, dục vọng tràn đầy, lại đưa tay định ôm vòng eo thon của nàng ấy. Lần này Tống Vân Nhi đã sớm cảnh giác, cười hi hi tránh qua một bên. Không sao thì tốt, huynh muốn thì có Hồng Lăng kia kìa, muội đi đây, chờ huynh thanh tỉnh rồi muội sẽ cho huynh biết tin tức muội thám thính được. Nói xong Tống Vân Nhi lách người vụt nhanh khỏi phòng khách. Hồng Lăng đỏ mặt vội bước đến lên đỡ Dương Thu Trì mà nói, lão già, trở về phòng rửa ráy nghỉ ngơi thôi. Toàn thân Dương Thu Trì đã bị quẳng vào trong biển dục vô biên, không cho nói năng gì, ẵm Hồng Lăng vào phòng, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Đêm ấy, Hồng Lăng bị Dương Thu Trì chinh phục vô số lần, cho đến khi gà gáy thì dục hỏa trong người hắn mới tạm yên, trầm trầm thiếp đi. Trời lên ba con sào, Dương Thu Trì mơ màng tỉnh lại, đưa tay sờ, bên cạnh không có Hồng Lăng nữa, liền vén màn mà gọi, Lăng Nhi, Lăng Nhi đâu rồi? Giọng nói êm đềm dịu ngọt của Hồng Lăng đứng mà thưa, rồi từ ngoài gian ngoài tiến vào cạnh giường đỏ mặt chào hỏi, lão gia đã tỉnh rồi. Dương Thu Trì cầm tay nàng kéo một cái khiến nàng ngã hẳn lên người của hắn, rồi cách lần áo mỏng bắt đầu sờ mó. Hồng Lăng hôn hít hắn, cười hi hi mà bảo, lão gia, đêm qua lão gia ấy suốt cả một đêm rồi, suýt ép tàn toàn thân của Lăng Nhì luôn, còn chưa đủ nữa sao hả? Dương Thu Trì hôn trả lại Hồng Lăng, nghĩ đến chuyện đêm hôm bản thân bị uống nhầm dần dược. Rất may là còn có cây ngân châm của Liễu Nhược Băng, nếu không thì đã cùng Xuân Hồng làm chuyện trai gái rồi. Nếu quả là như vậy thì hôm nay hắn chẳng còn ý tứ nào để gặp mặt bọn Bành Lão Thất và cũng chẳng biết làm sao đối cho phải với Liễu Nhược Băng và các nàng. Nhưng khi nghĩ đến thân thể trần trụi của Xuân Hồng, xuân dược tàn dư trong nội thể của Dương Thu Trì lại khiến dục hỏa của hắn bốc cháy. Hơn nữa có Hồng Lăng thiên kiều bách mỹ áp lên thân thể trần trụi của hắn ở đây, hắn làm sao có thể khắc chế cho nổi. Cho nên hắn lập tức ôm Hồng Lăng lật người nàng xuống, đè lên trên, cởi bỏ đồ, rồi hai người lại tiến hành một phen mài khải nhị độ. Mưa tạnh mây tan, Hồng Lăng chống nửa người lên hôn mặt của Dương Thu Trì một hồi, thẹn thùa mà nói: "Lão già nên dậy thôi, Bành lão gia tử và Bành thất gia đã qua tìm mấy lần rồi đó." Dương Thu Trì hừ giọng mũi thật mạnh: "Đều trách hai cái lão già hỏa đó chơi ta một vố thảm quá." Hồng Lăng hiếu kỳ hỏi: "Lão già, bọn họ làm gì lão già thế?" Chuyện xấu đêm qua Dương Thu Trì không muốn kể cho Hồng Lăng nghe, miễn ảnh hưởng hình tượng đầy hào quang của hắn, liền khẽ vỗ lên bờ mông tròn nặn của nàng: "Chẳng có gì, chúng ta dậy thôi." Hồng Lăng giả một tiếng nhỏ, dậy mặc áo quần trước, sau đó phụ thị Dương Thu Trì rửa ráy. Đến lúc này, chợt nghe bên ngoài giọng nói của Tống Vân Nhi: "Ai da, sâu đời dậy chưa, ta tiến vào đó nghe." Hồng Lăng chạy ra gian ngoài ứng tiếng: "Lão già đã dậy rồi, thỉnh cô nương vào đi." Tống Vân Nhi mặc bộ đồ màu vàng nhạt, chắp tay sau mông bước vào, nhìn thấy Dương Thu Trì, mặt xinh khẽ ửng hồng, cố che đậy cười hỏi: "Tỉnh rượu rồi à? Xem huynh tối qua say thành dạng gì kìa." Dương Thu Trì nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy rất áy náy. Hiện giờ nghe nàng đem chuyện thất thái đó đổ tội cho say rượu, liền mừng hết lớn, vội nói theo: "Đúng như vậy, đáng xấu hổ thật, đáng xấu hổ thật. Đêm qua tham uống hư việc, chẳng mấy chốc là uống xỉn rồi, thật là mất mặt quá đi." Tống Vân Nhi cười hì hì: "Cũng không có gì mất mặt đâu, có điều mũ đầu không thấy, y bảo cũng không mặc chỉnh tề. Cái cổ nhóc này còn dám chọc quê ta, coi ta làm sao thu thập cô đây này." Dương Thu Trì tiếp tới làm ra vẻ muốn ôm Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười như nắc nẻ, tránh thoát mà bảo: "Đừng có đùa nữa, có chuyện nghiêm chỉnh cần nói với huynh đây." Kính thưa quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.